hắn luôn là vương giả trong thế giới giả tưởng. Không thể không nói, chủ thần chọn phải hắn là thất sách lớn nhất, đồng thời cũng là dẫn sói vào nhà. Điều chỉnh tâm tình xong, Chu Doãn Thịnh nhấn vào trí não, nháy mắt biến mất khỏi không gian ngân hà vô tận. Lần thứ hai tỉnh lại, Chu Doãn Thịnh đang đứng trước một giá vẽ, trong tay cầm một cây bút lông dính màu, xung quanh tràn ngập mùi hương sơn dầu hoa anh túc. Hắn lẳng lặng đứng một lát mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng tương đối trống trải, không có bất cứ vật bài trí nào, chỉ có bốn bức tường trắng tinh và một cánh cửa sổ mở rộng. Ngoài cửa sổ là thảm cỏ xanh biếc trăm hoa đua nở, xa hơn nữa còn có một hồ nước màu xanh ngọc. Phong cảnh đẹp đến say lòng người. Trừ Chu Doãn Thịnh, trong phòng không có bất kỳ ai. Màn hình trí não nhấp nháy xuất hiện rất nhiều chữ. Đây là tư liệu chi tiết liên quan đến nguyên chủ và thế giới này trộm được từ kho dữ liệu của chủ thần. Nguyên chủ tên là Vệ Tây Ngạn, năm nay 18 tuổi, hiện đang học trường mỹ thuật Kinh Đô. Cha mẹ cậu đều đã bỏ mình vì tai nạn giao thông năm cậu 10 tuổi. Cậu được bạn thân của cha mẹ nhận nuôi, sau đó đưa đến Pháp sinh sống. Tình cảm của đôi vợ chồng này vô cùng sâu đậm. Vào ngày kỷ niệm đám cưới, bà quyết định đi du lịch toàn cầu. Chưa xác định ngày về, lo Vệ Tây Ngạn không thể tự chăm sóc bản thân, họ giao cậu cho con trai ở Trung Quốc của mình, Ninh Tư Niên. Ninh Tư Niên năm nay 28 tuổi, đã kết hôn lần thứ hai, người vợ đầu tiên chết vì ung thư xương, để lại cho hắn một đứa con trai chưa đầy 3 tuổi, tên là Ninh Vọng Thư. Bởi vì công việc ở công ty bận rộn, không dành chăm nom cho con trai, Ninh Tư Niên gấp gáp chọn một người phụ nữ tính tình dịu dàng hướng nội mà kết hôn. Tuy rằng giữa hai vợ chồng không có tình cảm, nhưng được ở chỗ sinh hoạt ổn định. Vệ Tây Ngạn và Ninh Tư Niên chỉ từng gặp nhau một lần khi còn bé. Sau đó cha mẹ Ninh ném xí nghiệp gia tộc cho con trai, đưa Vệ Tây Ngạn đi định cư thời gian dài ở nước ngoài. Cho nên, tình cảm giữa hai người này không hề sâu đậm, thậm chí còn hơi xa cách lạnh nhạt. Vệ Tây Ngạn mồ côi từ nhỏ, tính cách dần dần trở nên tự bế, chưa bao giờ chủ động đi bắt chuyện với người ngoài, lại càng không gây phiền toái cho người khác. Ninh Tư Niên thành thục ổn trọng, cũng sẽ không cố ý đi gây khó dễ cho một cô nhi. Hai người ở gần nhau vốn nên không ảnh hưởng gì đến nhau, bình yên vô sự. Nhưng xấu ở nỗi vợ mới của Ninh Tư Niên, Triệu Tín Phương, là một đóa hoa sen tim đen. Bề ngoài thuần khiết bên trong ác độc. Từ trước khi kết hôn với Ninh Tư Niên, ả đã bồ bịch với Tiền Vũ, bạn thân của Ninh Tư Niên. Tiền Vũ là bạn đại học của Ninh Tư Niên, sau khi tốt nghiệp được Ninh Tư Niên mời đến làm trợ lý tư nhân của hắn. Trợ lý tư nhân phần lớn đều do người mà ông chủ tin tưởng đảm nhận, điều này thể hiện sự nể trọng, cũng là một cách tôi luyện. Đến khi nào Tiền Vũ có khả năng đạt đến mức độ mà Ninh Tư Niên kỳ vọng, hắn sẽ tự bố trí chức vụ thích hợp hơn cho oai, nhưng Tiền Vũ hiển nhiên không đợi kịp. Bởi vì xuất thân nghèo khó, y luôn ôm cảm xúc thù địch mạnh mẽ đối với người giàu, hơn nữa lòng tự trọng lớn đến cực đoan. Trong mắt y, sự thúc đẩy như vú em của Ninh Tư Niên là sự vũ nhục đối với oai. Y bắt đầu căm thù Ninh Tư Niên, vừa âm thầm chiếm tài sản của công ty, bán lợi ích của công ty, vừa dụ dỗ Triệu Tín Phương nhằm thực hiện mục đích hãm hại Ninh Tư Niên. Nhưng Ninh Tư Niên là nam chính của thế giới này, tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Vào lúc hai người sắp thành công, nữ chính xuất hiện, chẳng những lấy được tình yêu của Ninh Tư Niên, cô còn vạch trần âm mưu của hai người. Giữa những loạt giao đấu cực kỳ nguy hiểm mà lại lãng mạn vô cùng, Vệ Tây Ngạn chỉ là một kẻ hy sinh không đáng nhắc đến. Vào một ngày nọ, cậu ra ngoài mua màu dầu, vô tình gặp phải Triệu Tín Phương và Tiền Vũ yêu đương vụng trộm vừa từ khách sạn đi ra. Hai người sợ cậu sẽ nói việc này cho Ninh Tư Niên, khiến cho đối phương hoài nghi, nên tính kế độc ác trục xuất cậu ra khỏi nhà họ Ninh. Triệu Tín Phương mua chuộc Vũ Vương, bảo mẫu của nhà họ Ninh, sai bà ta ngược đãi Ninh Vọng Thư. Sau đó vụng trộm chỉ những vết thương nhìn thôi đã thấy sợ trên người Ninh Vọng Thư cho Ninh Tư Niên xem, nói là Vệ Tây Ngạn thừa dịp bà ta không ở nhà đánh. Ninh Vọng Thư mới hơn 2 tuổi, chưa đầy 3 tuổi, tuyệt không biết thế nào là đúng sai, lại bị Vũ Vương đánh đòn đe dọa dã man. Lúc được đưa đến trước mặt Ninh Tư Niên đã sợ mất vía, cứ luôn miệng nói chú đánh con. Qua mấy lần ngược đãi lặp đi lặp lại, Ninh Vọng Thư mắc chứng tự kỷ, không bao giờ khóc cười nữa. Ninh Tư Niên đương nhiên là hận Vệ Tây Ngạn thấu xương, chẳng những đuổi cậu ra khỏi nhà, còn đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Độc kế này của Triệu Tín Phương có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt trừ chướng ngại vật cho đứa con tương lai của ả, lại vừa bảo vệ bí mật giữa mình và gian phu. Vài năm sau Vũ Vương về hưu, nữ chính đến nhà nhận lời mời làm bảo mẫu. Dưới sự quan tâm dịu dàng của cô, chứng tự kỷ của Ninh Vọng Thư tốt lên như một kỳ tích. Nữ chính cũng vạch trần âm mưu của Triệu Tín Phương và Tiền Vũ. Đợi khi Ninh Tư Niên quay lại tìm Vệ Tây Ngạn, mới biết cậu bởi vì bị người thân vứt bỏ lần nữa nên đã uống thuốc ngủ tự sát. Ninh Tư Niên vô cùng đau khổ áy náy, nữ chính đương nhiên là lại an ủi một đợt mới có thể khiến hắn phấn chấn trở lại. Vệ Tây Ngạn là người vô tội nhất trong câu chuyện này, thực ra cậu tuyệt đối chưa từng nghi ngờ Triệu Tín Phương và Tiền Vũ, lại càng sẽ không chủ động nói gì với Ninh Tư Niên. Đến chết, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại bị trục xuất khỏi nhà họ Ninh. Người này sống thật uất ức, còn uất ức hơn lần trước gấp trăm lần. Cậu chỉ là một công cụ giúp gia tăng tình cảm của nam nữ nhân vật chính mà thôi. Xem xong tư liệu, Chu Doãn Thịnh bới bới tóc, yên lặng thở dài. Trước mắt, Vũ Vương đã tố tội hai lần với Ninh Tư Niên, mà Ninh Vọng Thư chịu ngược đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Ninh Tư Niên vốn định tìm Vệ Tây Ngạn nói chuyện, nhưng tính cách Vệ Tây Ngạn rất khép kín. Vừa trông thấy hắn đến gần là lập tức trốn vào phòng vẽ tranh khóa trái cửa phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra, làm cho Ninh Tư Niên vô cùng giận dữ, đành phải yêu cầu Vũ Vương chú ý hơn một chút. Bản thân Vũ Vương vốn là đầu sỏ gây tội, trừ phi chọc giận Ninh Tư Niên một cách triệt để, còn không làm sao bỏ qua được. Đợi đến lần tiếp theo Vũ Vương cáo trạng, Vệ Tây Ngạn sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Qua lần xuyên trước, Chu Doãn Thịnh dần dần mò được một ít bí quyết. Muốn thay đổi quỹ đạo của thế giới một cách triệt để, có thể thông qua các phương pháp như thay đổi vận mệnh của nhân vật chính, bản thân, các nhân vật phụ khác, tiến trình lịch sử, sự kiện trọng đại vân vân, nhưng nhanh nhất vẫn là thay đổi vận mệnh của nhân vật chính. Tiếp theo là vận mệnh của bản thân, cùng lắm mới là thứ khác. Càng là những lựa chọn sau, thời gian và sức lực tiêu phí cũng sẽ càng nhiều. Là nhân vật phản diện, Chu Doãn Thịnh đã từng sống mái với nhân vật chính trăm ngàn lần, thời gian cộng lại ít nhất cũng đến mấy vạn năm. Từ sau khi thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, hắn đã quyết định trừ khi nhân vật chính chủ động trêu vào hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không dây dưa với nhân vật chính nữa. Tiến độ chậm một chút, thời gian lâu một chút thì có sao. Dù sao hắn không bao giờ phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian nữa. Cho nên trước mắt lựa chọn tốt nhất của hắn là thay đổi vận mệnh của nguyên chủ, mà trong đó còn có rất nhiều học vấn. Giúp nguyên chủ thoát khỏi nguy hiểm chỉ là công việc cơ bản nhất. Phục hồi lại danh dự của nguyên thân, giúp nguyên thân thực hiện tâm nguyện chưa thể đạt được, thực hiện giấc mộng của họ, đây mới gọi là thay đổi triệt để. Hiện giờ Chu Doãn Thịnh đương nhiên có thể trực tiếp đi đến trước mặt Ninh Tư Niên giải thích làm sáng tỏ với hắn, nhưng Ninh Tư Niên sẽ lựa chọn tin tưởng ai? Là Vũ Vương phục vụ nhà họ Ninh mấy chục năm, tự tay nuôi lớn hắn? Hay là một đứa em hờ ở chung chưa đến một năm, hơn nữa tinh thần không ổn định? Kết quả này không nói cũng biết. Hơn nữa, phải làm thế nào để giải thích việc một thiếu niên mắc bệnh tự kỷ nhưng lại biết nhiều nội tình như vậy? Chu Doãn Thịnh suy đi tính lại hồi lâu, quyết định đổi sang một phương pháp uyển chuyển mà trực tiếp hơn để hóa giải nguy cơ. Hắn buông bút vẽ, lấy vải trắng đậy lên giá vẽ, trở về phòng rửa mặt. Trong gương hiện lên một khuôn mặt tái nhợt gầy yếu mà tuấn tú xinh đẹp, mang theo nét phi giới tính của tuổi niên thiếu. Mái tóc màu cà phê mượt mà mềm mại, ngoan ngoãn rũ xuống vành tai, khiến người nhìn không nhịn được muốn sờ một chút, xoa một chút. Ánh mắt vốn toát ra sự sắc bén ngay khi chạm phải gương lập tức biến mất, thay vào đó là u buồn nhàn nhạt. Điều chỉnh khí chất đến giống nguyên thân như đúc, Chu Doãn Thịnh mới cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen tắm.

rón ra rón rén từng bước một, lặng yên không tiếng động cẩn thận đi đến sau lưng Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh nghiền ngẫm phong cách hội họa của Vệ Tây Ngạn xong, xoay người chuẩn bị cầm lấy bút và khay pha màu, lại mặt đối mặt với Ninh Vọng Thư. Hai người đều mắc chứng tự bế, hiển nhiên bị đối phương làm cho giật mình. Chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, ngốc nghếch mà đối diện. Một lúc lâu sau, Chu Doãn Thịnh mới từ từ vươn tay, lấy khay pha màu trên ghế nhỏ bên cạnh Ninh Vọng Thư. Ninh Vọng Thư vốn định lùi ra sau, phát hiện ra mục tiêu đụng chạm của hắn không phải mình thì lập tức dừng lại, ngửa đầu mở to đôi mắt nhìn hắn. Chu Doãn Thịnh không để ý đến nó, pha loãng thuốc màu, chỉ chú ý bắt đầu bôi quẹt lên vải vẽ tranh sơn dầu. Hai chú cháu đứng rất gần, một người nghiêm túc vẽ, một người chăm chú xem. Hai khuôn mặt đẹp như nhau đều không có một chút cảm xúc nào như nhau. Hình ảnh trông hơi buồn cười, nhưng lại ấm áp đáng yêu đến kỳ lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 3. Khi đối diện với Chu Doãn Thịnh, toàn bộ thân thể Ninh Vọng Thư thật ra đều cứng ngắc, tùy thời chuẩn bị cất đôi chân ngắn chạy trốn. Thế nhưng đối phương lại dè dặt cẩn thận tránh nó ra, chỉ cầm lấy khay pha màu và bút lông bên cạnh nó, sau đó xoay người vẽ tranh, không có động tác gì khác. Ninh Vọng Thư lặng lẽ thở phào, nhích từng bước đến bên cạnh Chu Doãn Thịnh, ngửa đầu lên, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bức tranh. Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn quên mất bé con bên chân. Hắn thừa kế sự cuồng nhiệt đối với hội họa của Vệ Tây Ngạn một cách triệt để, bút lông trong tay không ngừng bôi quẹt. Vệ Tây Ngạn am hiểu lối vẽ hiện đại, trực tiếp vẽ hình khối lên vải vẽ tranh sơn dầu, rồi chậm rãi tô màu. Nhưng Chu Doãn Thịnh lại am hiểu lối vẽ cổ điển, tức dùng màu được pha loãng mà không thêm màu trắng tô thành nhiều lớp. Nhất định phải đợi mỗi một lớp khô hẳn mới tô thêm một lớp mới. Có thể nói, từ trước khi tô, trong đầu hắn đã hoàn thành cả bức tranh. Bởi vì mỗi lớp màu đều tương đối mỏng, màu sắc lớp dưới có thể hiện lên một cách mơ hồ, kết hợp với màu sắc lớp trên biến thành một màu sắc kỳ diệu. Cho nên phương pháp hội họa này cần có một kỹ xảo càng cao siêu, hơn cả là sức phán đoán và nắm giữ chính xác đối với sự điều hòa về màu sắc. Bức tranh này của Vệ Tây Ngạn lựa chọn dùng màu ấm trên diện tích lớn, hơn nữa đã khô hẳn, Chu Doãn Thịnh liền tô thêm những màu như xanh lam, tím, xanh lục, dần dần biến màu sắc ấm áp trở thành màu lạnh. Cuối cùng dùng dầu bóng nhựa thông trắng lên trên, khiến cho bức tranh xuất hiện tầng tầng lớp lớp màu xám. Không quá nửa tiếng, cánh đồng xuân rực rỡ trăm hoa đua nở đã biến thành một rừng cây tắm mình dưới ánh sao trời. Cả bầu trời trải đầy những ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể chỉ cần duỗi tay là có thể hái lấy. Nó nằm ở đó, thoạt nhìn không giống một bức tranh, mà giống một cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia, đẹp đến chân thật, cũng đẹp đến hư ảo. Chu Doãn Thịnh lùi ra sau vài bước, đánh giá tác phẩm luyện tập của mình, bên tai vọng đến một tiếng kêu thán phục khe khẽ. Lúc này hắn mới rút tinh thần ra khỏi hội họa, cúi đầu nhìn bé con đứng dưới chân mình. Ban ngày biến thành đêm tối, ánh nắng biến thành ánh sao, cánh đồng hoa biến thành rừng rậm. Dù Ninh Vọng Thư còn chưa biết cái gì là nghệ thuật, cũng bị kỹ xảo hội họa cao siêu của chú mình làm cho ngây ngốc. Phát hiện mình quấy rầy chú, Ninh Vọng Thư vội vàng dùng đôi tay mập mạp che miệng, trong đôi mắt to tràn ngập hoảng sợ. Chu Doãn Thịnh chỉ nhìn nó một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục đánh giá bức tranh, cầm lấy bút lông điều chỉnh mấy chi tiết. Ninh Vọng Thư thở phào, thấy chú mình không định xua đuổi mình, lá gan cũng từ từ to lên, bàn tay mò lên chiếc ghế đặt bút lông, duỗi tay ra lại rụt tay về, duỗi tay ra rồi rụt tay về, do dự một lúc lâu, rốt cuộc bàn tay nắm lấy được chiếc bút lông. Trên đất đặt một thùng dầu để rửa bút, còn bày vài tấm vải trắng. Ninh Vọng Thư nhanh chóng dùng bút lông chấm một chút sơn dầu hoa anh túc, ngồi xổm dưới mặt đất bắt đầu bôi quẹt lên vải trắng. Nó thử vẽ mấy ngôi sao, phát hiện không thể làm chúng lóe sáng như chú vẽ, lại nghiêm mặt tô thành mặt trời. Nó chơi rất vui vẻ, không phát hiện ra Chu Doãn Thịnh đã sửa chữa hoàn tất, đang khom lưng nhìn nó chằm chằm. Không được, con không thể chơi cái này. Giọng nói của thiếu niên êm tai như suối nước, nhưng sức lực lấy lại cây bút lại khiến người ta không thể phản kháng. Ninh Vọng Thư bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nháy mắt trở nên tái nhợt, rụt vào góc tường như một con chim cút. Chu Doãn Thịnh cũng không an ủi nó, đặt bút vẽ và thùng dầu lên khung cửa sổ, xác định nhóc con không với tới được mới đi ra khỏi phòng vẽ tranh. Ninh Vọng Thư che mặt, nước mắt chảy xuống, thấm ướt một mảng lớn trên vải trắng dưới mặt đất, trông vô cùng đáng thương. Nhưng chẳng bao lâu sau, thiếu niên lại đi vào, trong tay cầm một hộp màu nước, bút lông và một tập giấy trắng, khom người đưa đến trước mặt nhóc con, nói từng chữ từng từ, con không thể dùng màu kia để vẽ. Bột màu và sơn dầu anh túc rất độc, trẻ con không thể chạm vào, sẽ bị bệnh. Thấy nhóc con chỉ khóc, không chịu ngẩng đầu lên để ý đến mình, Chu Doãn Thịnh cũng không khuyên nhiều, đặt màu nước và giấy trắng xuống, xoay người tiếp tục vẽ tranh. Bản thân hắn cũng hơi tự bế, nói nhiều như vậy đã xem như kỳ tích. Thì ra chú không ghét mình. Tâm tình đau khổ của Ninh Vọng Thư bình tĩnh trở lại, dùng sức dụi dụi mắt, lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu, đang chuẩn bị thò tay lấy bút và màu, lại thấy chú mình đột nhiên xoay người đi về phía mình, sợ giật nảy cả người, đồng thời cũng vội vàng ôm đầu co rúm lại, giống như một con rùa. Chu Doãn Thịnh cũng suýt bị nhóc con này chọc cười, nhưng ngại máy theo dõi trải rộng khắp bốn phía, không thể không cố gắng nhịn cười. Hắn hít sâu mấy cái, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, lấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên giá vẽ xuống, mặc cho nhóc con, thấp giọng nói, ngoan ngoãn mặc vào, kẻo lại bẩn quần áo. Ninh Vọng Thư ngừng giãy giụa, để cho chú giúp mình mặc áo. Áo sơ mi rất to, ống tay áo phải xắn một đoạn dài mới miễn cưỡng thò tay ra được, vạt áo cũng rất dài, che khuất cả quần. Chu Doãn Thịnh giúp nó sửa sang vạt áo, lại dùng động tác cứng nhắc xoa đầu nó, sau đó mới tiếp tục xoay người vẽ tranh. Ninh Vọng Thư cũng sờ sờ trán mình, cảm nhận sự ấm áp đang dần biến mất kia, chỉ cảm thấy cõi lòng ngọt ngào. Nó không cười, nhưng ánh mắt sáng sủa hơn bao giờ hết, cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc bắt chước tranh của chú mình. Phòng vẽ yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hình ảnh hai chú cháu cùng nhau vẽ tranh vô cùng hòa hợp, ấm áp. Thời gian cứ thế trôi qua, đến 4-5 giờ chiều, Vũ Vương mới xách làn chậm gì gì đi vào nhà. Trong nhà còn một người giúp việc, không cần bà ta trông từng giây từng phút. Hơn nữa bà ta lớn tuổi, cũng không có kiên nhẫn chăm trẻ con. Ngày ngày đợi Ninh Tư Niên vừa ra khỏi nhà, bà ta sẽ lấy cớ đi mua đồ ăn xách làn ra khỏi nhà. Thật ra là chạy đến công viên gần nhà đánh bài với giúp việc nhà khác. Trước kia lười làm việc còn phải tránh Triệu Tín Phương, giờ được nhận lợi ích từ Triệu Tín Phương, bà ta càng không e dè gì. Triệu Tín Phương không hề giống như trong tưởng tượng của Ninh Tư Niên, chỉ cần không làm tình nguyện nữa thì sẽ ở nhà chăm sóc con riêng. À cũng ra khỏi nhà ngay sau đó, hoặc dạo phố, hoặc đi đánh bài, hoặc là đi làm thẩm mỹ. Dù sao Ninh Tư Niên rất bận, thường không về nhà, dù có về cũng đã rất muộn, vậy nên ả cũng như Vũ Vương, chỉ cần về nhà trước 6 giờ là được. Hôm nay là chủ nhật, ả lấy cớ đi cô nhi viện giúp đỡ, còn có thể về muộn hơn. Vũ Vương hỏi người giúp việc, biết Triệu Tín Phương vẫn chưa về, liền lên lầu tìm Ninh Vọng Thư. Trong phòng vẽ, Ninh Vọng Thư nghe thấy tiếng gọi của Vũ Vương, sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân hình nhỏ nhắn cũng bắt đầu run rẩy không ngừng lại được. Chu Doãn Thịnh dỗ dành vỗ vỗ đầu nó, sau đó giúp nó cởi áo sơ mi rửa tay. Vệ Tây Ngạn trước kia không phải là không phát hiện ra dị trạng của Ninh Vọng Thư, nghe tiếng khóc đến tan nát cõi lòng của Ninh Vọng Thư, cũng từng kiên nhẫn chạy xuống dò hỏi. Vũ Vương trả lời hắn là trẻ con bị sâu răng, đau quá nên mới khóc. Vệ Tây Ngạn nghe vậy tuy rằng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cố thật lâu mới đỏ bừng mặt phun ra một câu thế ạ. Không thể không lùi bước dưới cái nhìn chằm chằm của Vũ Vương. Chờ cậu đi, Vũ Vương lại đóng cửa phòng tiếp tục đánh đập Ninh Vọng Thư, căn bản không để cậu vào mắt. Mà Chu Doãn Thịnh hiện tại cũng không để Vũ Vương vào mắt. Hắn nhẹ nhàng bế nhóc con lên, không ngại phiền hà mà vỗ về lưng nó. Thấy Vũ Vương tìm đến nơi đòi đứa bé, chẳng những không đưa nó cho bà ta, mà còn đóng sập cửa phòng lại ngay trước mặt bà ta. Hại Vũ Vương suýt chút nữa bị đập gãy mũi. Phì, cái thằng tạp chủng, mày là cái đo gì? Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tao bảo Tư Niên đuổi mày đi. Vũ Vương phì nhổ một ngụm vào cửa phòng. Chu Doãn Thịnh mặc kệ tiếng chửi rủa ngoài phòng, thả nhóc con xuống tiếp tục vẽ tranh. Chỉ có chú mới nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của mình. Chỉ có chú mới không đưa mình cho Vũ Vương. Chỉ có chú mới kiên quyết bảo vệ mình như vậy. Tuy rằng chỉ là đóng lại một cánh cửa, nhưng thực tế đã ngăn cản tất cả mọi nguy hiểm cho mình. Ninh Vọng Thư mới 3 tuổi, nhưng đã có ý thức của riêng mình. Bắt đầu nảy sinh tình cảm quyến luyến không thể dập tắt đối với Chu Doãn Thịnh giờ này phút này. Đồng thời cũng mơ hồ nhận ra, có lẽ những lời mình nói trước mặt ba sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho chú. Nó rất vui, nhưng đồng thời cũng hơi buồn bã, dè dặt cẩn thận ôm lấy đùi chú mình. Chu Doãn Thịnh tỏ vẻ ghét bỏ đá đá nó, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Ninh Vọng Thư lúc này không sợ nữa, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Chu Doãn Thịnh làm thế nào cũng không bỏ cái đuôi này ra được, đành phải bất đắc dĩ cho nó ôm. Hắn bước sang trái, nhóc con cũng tập tễnh đi sang trái. Hắn đi sang phải, nhóc con cũng nghiêng ngả bước sang phải, giống như một miếng cao da chó dán lên người, xé thế nào cũng không bóc ra được. Hình ảnh kia buồn cười cực kỳ. Hai chú cháu chơi vui vẻ, Vũ Vương cũng vui vẻ khỏi cần mất công, sai người giúp việc nhanh chóng nấu cơm cho mình ăn. Nào ngờ còn chưa đến 5 rưỡi, bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ ô tô, Ninh Tư Niên đã về. Nghĩ đến hai chú cháu đang hòa hợp với nhau trong phòng vẽ tranh, Vũ Vương nóng nảy, vội vàng chạy lên lầu gọi, Vệ Tây Ngạn, mau đưa thằng bé ra đây, Ninh Tiên Sinh đã về. Nếu để cậu ấy trông thấy mày với thằng bé ở cạnh nhau, cậu ấy nhất định sẽ tống cổ mày ra ngoài. Bởi vì thái độ càng ngày càng lạnh lùng chán ghét của Ninh Tư Niên, Vệ Tây Ngạn nguyên gốc đúng là không dám đến gần Ninh Vọng Thư. Tuy rằng Chu Doãn Thịnh của hiện tại biết chân tướng, nhưng cũng không định vạch trần mặt nạ của Vũ Vương, mở cửa phòng ra, mang Ninh Vọng Thư đang hoảng sợ bất an ra ngoài. Ninh Vọng Thư được chú xoa xoa trán, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng giảm bớt. Cũng biết rõ chỉ cần ba trở về, Vũ Vương sẽ không đánh mình nữa, vì thế cứng ngắc bước ra. Vũ Vương khẩn cấp lôi đứa nhỏ về phía mình, mặc kệ nó có đi theo hay không, nửa tha nửa kéo nó xuống lầu, miệng nhỏ giọng dọa dẫm, về sau không được ở chung với thằng tạp chủng Vệ Tây Ngạn kia, nếu không tao sẽ lột da mày. Chú không phải là tạp chủng. Ninh Vọng Thư đã lâu chưa nói chuyện đột nhiên phản bác một câu sói vô cùng. Vũ Vương sửng sốt vài giây, sắc mặt lập tức thay đổi, đưa tay dùng sức véo tai Ninh Vọng Thư. Ninh Vọng Thư thuần thục rụt vai ôm đầu, lặng lẽ nhẫn nhịn. May mà Ninh Tư Niên vội vã về nhà gặp con, đã cất bước lên lầu. Lúc này Vũ Vương mới rút tay lại, ôm đứa nhỏ vào lòng, vừa nặn ra một nụ cười bình dị vừa nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Không những Vệ Tây Ngạn là tạp chủng, mày cũng là tạp chủng. Nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời tao nói, tao sẽ ném mày xuống sông cho mày chết đuối. Ba mày có vợ mới rồi, về sau còn sinh thêm rất nhiều con, sẽ không để ý đến mày đâu. Ninh Vọng Thư bị dọa, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4. Ninh Tư Niên tự mình lái xe ra ngoài từ sáng sớm. Thật ra vẫn chưa đến công ty, mà trốn ở một hầm đỗ xe gần nhà nhất, đeo tai nghe lén động tĩnh trong nhà. Triệu Quân ở khu nhà Tây giám sát máy theo dõi, một khi Vệ Tây Ngạn làm một chút gì không tốt với Ninh Vọng Thư, hắn sẽ lập tức chạy đến ngăn cản, đồng thời gửi luôn video cho cha mẹ Ninh ở bên kia bờ biển. Đeo tai nghe xong, Ninh Tư Niên vô cùng căng thẳng. Dáng vẻ sợ hãi của con trai đến nay vẫn còn hằn sâu trong đầu hắn không đuổi đi được. Hắn lo lắng con trai mình lại phải chịu thêm tổn thương. Thế nên hắn đặt hết tâm trí vào tai nghe, nghĩ rằng chỉ cần bên kia có bất cứ khác thường gì sẽ lập tức nhấn ga về nhà. Thiết bị nghe lén được nhét trong mặt dây chuyền khóa trường mệnh chạm rỗng, hiệu quả rất rõ ràng. Hắn nghe thấy tiếng Vũ Vương dặn con trai không được chạy lung tung, ngữ điệu rất nghiêm khắc. Con trai không lên tiếng, sau đó là một khoảng thời gian yên lặng rất dài. Ninh Tư Niên từ căng thẳng chuyển thành chết lặng, nắm tay lái, giữ nguyên tư thế ngồi thẳng đến 1-2 giờ chiều. Khi hắn gần như sắp biến thành tượng, bên kia truyền đến một tiếng nói hết sức trong trẻo, không được, con không thể chơi cái này. Là ngữ điệu cứng nhắc đặc hữu của Vệ Tây Ngạn. Ninh Tư Niên lập tức ngồi nghiêm, ngừng thở, cẩn thận phân biệt cảm xúc giấu trong giọng nói kia. Không có, không có một chút ác ý nào. Tuy rằng khả năng phán đoán mạnh mẽ nói cho hắn điều này, hắn vẫn đặt tay lên khóa khởi động, chuẩn bị khởi động động cơ. Còn chưa đợi hắn nhấn xuống, giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa. Vẫn là ngữ điệu cứng nhắc như ban đầu, nhưng trong từng câu từng chữ lại tràn ngập quan tâm không thể nhầm lẫn. Con không thể dùng màu kia để vẽ. Bột màu và sơn dầu anh túc rất độc, trẻ con không thể chạm vào, sẽ bị bệnh. Thì ra cậu ta đang ngăn cản con trai nghịch màu vẽ. Làm như vậy là đúng, không thể trách. Ninh Tư Niên thở phào một hơi, bỏ tay ra khỏi khóa khởi động, mỏi mệt đặt trán lên tay lái. Lại là một quãng yên lặng, khi giọng nói của Vệ Tây Ngạn lại truyền đến, hắn đã có thể giữ vững bình tĩnh. Ngoan ngoãn mặc vào, kẻo lại bẩn quần áo. Cậu ta đang mặc áo cho con trai, tránh cho bột màu dính lên quần áo, làm thế cũng không sai. Ninh Tư Niên nhíu mày, không thể làm rõ thiếu niên quan tâm đến con trai một cách chu đáo mà chính tai mình nghe thấy này, và người có tính tình nóng nảy hành vi bạo lực trong miệng Vũ Vương kia rốt cuộc có phải là một người hay không. Hắn cảm thấy có lẽ chuyện này có nhầm lẫn, hoặc chỉ là thiếu niên giỏi ngụy trang. Nhưng cho dù cậu ta có ngụy trang thế nào, chẳng lẽ con trai làm nạn nhân không biết trốn xa khỏi cậu ta ư? Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của con trai, rõ ràng là con trai tự mình chạy vào phòng vẽ tranh của cậu ta. Ninh Tư Niên bỏ tai nghe xuống, lại vò vò đầu, rốt cuộc quyết định lập tức về nhà. Ô tô vừa về đến cửa nhà, Triệu Quân lập tức ra đón, thấp giọng nói, ông chủ, tốt nhất là anh tự mình xem máy theo dõi đi. Có lẽ chúng ta đều nghĩ lầm rồi. Ninh Tư Niên gật đầu, đi qua hắn bước nhanh lên lầu, vừa lúc đụng phải Vũ Vương đang ôm con trai. Trên mặt con trai vẫn là biểu cảm sợ hãi đến cùng cực như mọi khi, đôi mắt to ẩm nước, trông vô cùng yếu ớt. Trong thiết bị nghe lén, nó gần như không lên tiếng, nhưng âm thanh bút vẽ cọ lên trang giấy thể hiện tâm tình nó rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Sao mình vừa trở về đã hoàn toàn thay đổi? Nỗi nghi ngờ trong lòng Ninh Tư Niên càng ngày càng lớn, đón lấy con trai từ trong tay Vũ Vương, lại kinh ngạc phát hiện nó đang kháng cự mình, trong ánh mắt ngập tràn oán hận.